Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, một đêm mấy lần à. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mà Vương Di Nhiên ở bên cạnh chớp mắt to. Đáng thương nói, sư phụ ta đói, đi Thanh Nhã bên kia, đang tốt ăn một chút gì, ta cũng có chuyện và ngươi nói. Lâm Đình Hàm ánh mắt bình tĩnh, quay đầu lại trợn mắt nhìn Hạ Vũ như nhau, cảm nhận được hắn ôm bàn tay mình, cũng không giả thực, trên dưới cùng nhau động, đang ma sát trước, còn như Hạ Vũ cười hắc hắc. Bốn người đồng hành đi tới Thanh Nhã tiệm trà sữa, điểm mấy phần đồ, mà Thanh Nhã một vung đầu đầy sóng cuốn màu vàng mái tóc. Ánh mắt nhìn lần nữa đến chơi nàng nơi này Hạ Vũ. Ánh mắt quái dị, vây quanh hắn đi vòng vo mấy vòng. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng đánh trống, có chút chột dạ nói. Thanh Nhã tỷ, làm gì vậy chứ? Trên mặt ta có dính lọ. Đừng xem, ta mặt đỏ dần, ngươi còn biết đỏ mặt. Không nhìn ra à, ngươi và Đình Hàm quan hệ phát triển rất nhanh mà. Nhanh như vậy liền ôm. Hỏi ngươi một cái vấn đề. Thành thật trả lời. Thanh Nhã cúi mắt nhìn Hạ Vũ ôm Lâm Đình Hàm eo của. Ngồi ở đối diện, đặc biệt tò mò hỏi. Hạ Vũ cúi mắt cái miệng nhỏ uống trà sữa. Nói, vấn đề gì à? Ngươi hỏi đi, ngươi và Đình Hàm, một đêm làm mấy lần à? Phốp, phốp, ngoặc kép. Hạ Vũ nhìn Thanh Nhã tặc hề hề hình dáng. Còn hạ thấp giọng hỏi mình. Phỏng đoán toàn trên bàn người toàn bộ nghe. Hơn nữa Hạ Vũ trong miệng màu ngà trà sữa, toàn bộ phun ở nàng ngước cổ đưa tới trên gương mặt tươi cười. Nhất thời vểnh cong chóp mũi, hoạt nộn trên gò má, tất cả đều là màu sữa sữa nước ép, còn có sảm tạp người nào đó nước miếng. Cái này làm cho Thanh Nhã đen khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên gầm lên, khốn kiếp, làm gì vậy chứ, ngươi làm gì hỏi như vậy vấn đề. Còn oán người khác sao? Lâm Đình Hàm diễn cảm đờ đẫn, rõ ràng cho thấy bị cái vấn đề này sấm lật, thong thả lại sức, lập tức thay Hạ Vũ phản bác. Bất quá Lâm Đình Hàm mặt đẹp, có chút hồng, ánh mắt có chút vẻ thẹn thùng, mà Vương Di Nhiên ở bên cạnh ngu ngơ ngác hỏi. Sư phụ, một đêm mấy lần, là ý gì à? Ngươi đang luyện công sao? Đứa bé đừng hỏi nhiều. Uống giữa ngươi trà, ngươi mới vừa không phải kêu đói không? Ăn nhiều một chút, Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Úng thanh quát lên, Vương Di Nhiên phun nhả hồng lưỡi. Cúi mắt lại bắt đầu khôn khéo ăn cơm. Ninh Duẫn Nhi xem náo nhiệt không chê lớn chuyện ồn ào lên nói. Hạ đại thiếu gia, ngươi một đêm mấy lần à? Ngươi đi theo mù gào thét gì? Ngươi không phải không biết ta tự thân tình huống. Hạ Vũ mặt đen nói. Cái này làm cho Thanh Nhã càng hiếu kỳ hơn. Thấp giọng lần nữa hỏi. Nói một chút mà, nơi này đều là người mình. Không có gì mất mặt. Nói mau, một đêm mấy lần, một lần đều không. Hạ Vũ sắc mặt càng đen hơn. Mơ hồ cảm giác mình lòng đều co quắp. Ánh mắt nhìn Thanh Nhã. U oán vô cùng. Có câu nói, đánh người không đánh mặt, mình tu luyện đồng tử công, không được gần nữ sắc. Đây có thể mấy lần để cho Hạ Vũ suýt nữa tan vỡ. Trong lòng không chỉ một lần nguyền rủa chửi mình vô lương sư phụ. Ngươi nói tu luyện gì không tốt, cần phải tu luyện đồng tử công. Nếu không, mình phi đem Chu Băng Băng còn có bên người cô gái. Bắt cơ hội, hết thảy cho giường đông. Nhưng mà, tu luyện đồng tử công lầm cả đời à? Mà Thanh Nhã nhìn Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Hơn nữa ánh mắt xa xưa nhìn chằm chằm mình. Không khỏi hiếu kỳ nói. Tình huống gì, ngươi không biết phương diện kia không được chứ? Ngươi phương diện kia mới không được chứ? Hạ Vũ ngửa đầu bi phẫn nói. Thân là một người đàn ông, lại có thể bị người chỉ lỗ mũi hỏi. Ngươi phương diện kia không được, cái này CMN ai có thể nhẫn nại. Mà Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh cười trộm lẩm bẩm, không sai biệt lắm rồi, hắn chính là phương diện kia không được, bây giờ trên căn bản và một tên thái giám không sai biệt lắm. Trừ phi hắn không muốn sống nữa, qua hiền sau đó, mạng nhỏ liền khó giữ được, như thế nghiêm trọng, ngươi tại sao không có cùng ta nhắc qua? Lâm Đình Hàm mặt đầy vẻ lo âu, ánh mắt có chút tức giận, nhìn chằm chằm Hạ Vũ trách tội nói, mà Thanh Nhã hơi thổ lộ hồng lưỡi, mang có một màn áy náy, biết thật giống như mình vạch trần Hạ Vũ vết sẹo. Lập tức, nàng tràn đầy áy náy, nói, cái đó Hạ Vũ còn có Đình Hàm, phương diện kia không được, thật ra thì có rất lớn tỷ lệ là có thể chữa khỏi. Bây giờ không phải là cái gì laser cắt ra quy đầu, không sẹo vô ngân lộn xộn cái gì, khẳng định có thể trị khỏi bệnh. Cắt ra quy đầu và chữa liệt dương là hai chuyện khác nhau chứ. Ninh Duẫn Nhi hoành chen một câu miệng, hơi có vẻ có chút sức chưa đủ. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, hung tợn nhìn chằm chằm nàng, quát khẽ, Ninh tiểu nữ ngươi lại quạt gió thổi lửa, tin không tin ta tối nay liền đem ngươi làm. Ha ha đát, hù dọa ta à, thúi thay dám, ai sợ ngươi à? Ninh Duẫn Nhi không có sợ hãi nói, không khỏi để cho Hạ Vũ tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui, mơ hồ chán nổi gân xanh lên, mang theo mơ hồ lửa giận chớp động. Trùng hợp, Thanh Nhã tiệm trà sữa cửa, một đám hung thần ác sát côn đồ các ké, tóc nhuộm được đủ mọi màu sắc, và trong truyền thuyết giết mét không sai biệt lắm, hôm nay tay cầm gậy gộc xông vào. Hạ Vũ bọn họ nhìn tới, trong đó số lẻ chạy tới chàng trai, chính là trước và mình đụng xe Porsche chủ xe. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mơ hồ có chút cảm kích cái này thế tới hung hung chàng trai. Nếu không phải hắn đi tới, đợi sẽ tự mình cần phải bị mấy cái này cô gái kết hội làm giết chết không thể. Lập tức, ngũ quan mang theo một tia vẻ phách lối chàng trai, ánh mắt mang theo âm ngoan vẻ, nhìn chằm chằm Hạ Vũ sải bước đi tới hắn bên cạnh. Bất quá khi nhìn đến bàn chung quanh Lâm Đình Hàm các nàng, chàng trai cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Trong mắt chỗ sâu vậy lau dâm tà vẻ, bị Lâm Đình Hàm các nàng cũng cảm nhận được, không khỏi hơi cau mày. Trong đó Lâm Đình Hàm bất mãn nói, Thanh Nhã, người tiệm này gần đây chuyện gì xảy ra, người nào cũng để cho vào à, cũng không mời mấy tên bảo an, không tốn mấy đồng tiền, cái này còn oán ta rồi, hỏi một chút ngươi cái này liệt dương lão công, lần trước tới, kết quả thiếu chút nữa đem tiệm của ta phá hủy, hôm nay mới tới, phía sau cái mông lại cùng tới một đám người, ngươi còn hung ta. Thanh Nhã liếc xéo chàng trai các người, gặp bọn họ ánh mắt cũng rơi vào Hạ Vũ trên mình, loại chuyện này mình nếu là nhìn không thấu, vậy mình không gọi Thanh Nhã. Đối với lần này, Thanh Nhã ở phát biểu mình bất mãn sau đó, Lâm Đình Hàm quay đầu lại nhìn về Hạ Vũ, hơi cau mày nói, ngươi lại chọc chuyện gì? Gì kêu ta gây chuyện? Là mới vừa ở trên đường tới, hàng này lái xe đụng ta, may ta tính khí tốt, nếu không đổi một người đã sớm đập chết hắn. Hạ Vũ liếc mắt, đứng lên lý trực khí tráng nói, mà chàng trai nghe vậy, thốt nhiên giận dữ. Bất quá khi nhìn đến Ninh Duẫn Nhi cùng người đẹp tuyệt sắc ở chỗ này, cưỡng ép kềm chế ở lửa giận của mình, hắn trên mặt chơi cháo không cười châm chọc nói, phải không, lại có thể đem nguyên nhân toàn bộ đẩy tới trên người ta. Là ngươi qua loa ngã ba, hơn nữa cảnh sát giao thông đều nói là tất cả của ngươi trách. Thái giám chết bầm, ngươi nói ai thái giám? Hạ Vũ trừng mắt, quả đấm cầm chặt, lại động thủ khuynh hướng, mà chàng trai rõ ràng nghe được mấy người bọn họ nói chuyện. Biết được Hạ Vũ nơi đó không được, đối với lần này,